Chương 94, Tiểu Thánh Hiền Trang Trương Lương phần 2. Thiên hạ muốn thay đổi, như cái này bao la đại hải, mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực gợn sóng lưu động. Vệ Trang cùng Trương Lương đứng ở chỗ cao, nhìn dâu hải bình tĩnh ngoài khơi vi vi xuất thần. Trang huynh vẫn còn ở điều tra cái chết của hắn, bởi vì sao hiện tại Tần Quốc Đô đã bắt đầu đổi mới hoàng. Trương Lương bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ta tất nhiên là minh bạch, có thể tựa như cái kia Diệp Chu nói, ta hẳn là chỉ là cho mình một cái thoải mái. Vệ Trang cắt đứt Trương Lương câu hỏi nói. Diệp Chu Trương Lương lẩm bẩm nói, lần này Tần Quốc thay đổi, cùng cái này nhân loại phải có quan hệ mật thiết, ta chỉ là nghĩ không thông hắn tại sao lớn như vậy bản lĩnh, làm ra chuyện như thế, Thủy Hoàng đế lại vẫn đợi hắn là đắc thượng tân. Mặc kệ hắn là người phương nào, phải thay đổi một cái triều đại, chỉ dựa vào sức mạnh của một người là không có khả năng. Trang huynh có ý tứ là, đây là Thủy Hoàng đế ngầm thừa nhận sao? Vệ Trang im lặng không lên tiếng. Trương Lương thấy thế, tâm lý đã có vài phần hiểu rõ, cái này Diệp Chu, ngược lại muốn gặp một lần đâu. Một trận gió thổi qua, dâu hải nước yên tĩnh mặt nổi lên từng cơn sóng gợn. Tam đương ra, ngoài cửa có cái tự xưng Diệp Chu nhân cầu kiến. A Trang huynh nếu không mau chân đến xem. Trương Lương nhìn về phía Vệ Trang nói. Cũng tốt. Vệ Trang đi theo Trương Lương phía sau, tâm lý đối với Diệp Chu cũng dâng lên một cỗ hứng thú nồng hậu. Hắn rất muốn biết, cái này nhân loại, sẽ mang lại cho Tần Quốc biến hóa như thế nào. Người chính là Diệp Chu. Trương Lương nhìn trước mắt cái này một bộ hào hoa phong nhã nhân, có chút nghi ngờ. Tử Phong còn tưởng rằng ngươi cùng Trang huynh giống nhau. Diệp Chu nghe vậy cười ha ha, làm sao cảm thấy ta không giống có thể tạo phản người, sau đó cũng không phải, chẳng qua là cảm thấy khí chất không hợp. Trương Lương cũng cười theo. Ta lần này đến đây, là có món lễ vật đưa tiễn, còn hy vọng Tử Phong huynh xin vui lòng nhận cho. Diệp Chu xuất ra Lăng Tiêu kiếm đạo. Trương Lương thấy Lăng Tiêu kiếm, trên mặt sửng sốt, nói, thanh kiếm này, tại sao sẽ ở ngươi nơi đây? Diệp Chu cười cười, ở chỗ này của ta kiếm không ngừng thanh này. Liền bị Trang huynh gửi lên hồng cũng ở chỗ này của ta đâu? Trương Lương cùng Vệ Trang nghe vậy, tâm lý đều là cả kinh, quan sát Diệp Chu ánh mắt đều trở nên có chút thâm trầm. Đồng thời, Trương Lương nói rằng, Diệp huynh lễ vật này có chút quý trọng, Tử Phong sợ không chịu nổi. Diệp Chu nghe được Trương Lương ý tứ, lúc này khoát tay háo nói, Tử Phong huynh yên tâm, thanh kiếm này vốn là thuộc về Tử Phong huynh, lần này cũng chẳng qua là vật quy nguyên chủ mà thôi. Dứt lời, thanh kiếm đưa cho Trương Lương. Trương Lương nhìn Lăng Tiêu kiếm, tâm lý có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy, nói, cái kia như vậy, Tử Phong liền cảm ơn Diệp huynh. Diệp Chu thấy Trương Lương tiếp nhận Lăng Tiêu kiếm, khỏe miệng giơ giơ lên nói, không chỉ như thế, ta còn cho Trang huynh mang đến một tin tức. A Vệ Trang nhíu mày, không biết là tin tức gì. Trang huynh hay không còn nhớ kỹ, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ta hỏi Trang huynh vấn đề kia. Diệp Chu cầm ly trà lên, nhẹ khẽ nhấm một hớp, nói, thực sự là trà ngon, Trang huynh nên biết. Bây giờ là bách gia tranh minh cục diện, trong đó lại lấy nho gia, mặc gia, đạo gia, binh gia, âm dương gia các loại trở càng xung ra, còn lại chúng ta không nói, hãy nói một chút cái này âm dương gia. A Vệ Trang cắt đứt Diệp Chu lời nói, ngươi là nói cùng âm dương gia có quan hệ sao? Diệp Chu cười cười, Hàn Phi chắc là đã biết một ít liên quan tới Thương Long thất túc bí mật. Dừng một chút, hắn lại tiếp tục nói rằng, các ngươi hẳn là đều biết, âm dương gia vẫn tìm tòi nghiên cứu Thương Long thất túc, Thủy Hoàng đế tu kiến thần lâu. Không chính là vì cái này sao? Vậy hắn Vệ Trang muốn nói lại thôi. Ta không có đoán sai, hắn phải cùng âm dương gia đã gặp mặt. Diệp Chu điểm đến thì ngưng, nhưng hắn tin tưởng Vệ Trang cùng Trương Lương đều hiểu ý của hắn. Vệ Trang cùng Trương Lương đều không nói gì, nhưng trong mắt thâm trầm đều cho thấy bọn họ trong lòng tâm tình. Ta đại khái là hiểu. Vệ Trang thản nhiên nói, kỳ thực Diệp Chu còn chưa nói hắn một cái khác suy đoán, Lý Tư vậy cũng cùng Hàn Phi chết có quan hệ. Mặt khác, ta còn có một yêu cầu quá đáng. Tử Phong huynh có thể làm được nho ra tam đương ra, nói vậy quản lý năng lực tương đương có thể. Ta chỗ này vừa may cần một vị có thể giúp ta quản lý người, không biết Tử Phong huynh có nể mặt hay không? Diệp Chu nhìn Trương Lương nói rằng. Trương Lương sửng sốt, lập tức nói rằng, muốn nói quản lý năng lực, hai vị sư huynh đều so với Tử Phong muốn mạnh, bất quá nếu Diệp huynh có nhu cầu, Tử Phong tất nhiên là đem hết toàn lực. Cái này đổi Diệp Chu hôn mê, như thế dễ nói chuyện sao? Cũng quá dễ dàng à, bất quá hắn lập tức khôi phục sắc mặt. Hướng Trương Lương gửi mời mời. Đàng Long các nghiệp đoàn hội trưởng Độc Mục Chu mời ngài gia nhập vào nghiệp đoàn, có đồng ý hay không? Lúc này, Trương Lương náo hải đột nhiên hiện lên một thanh âm, tâm lý nghi ngờ nhưng cũng lặng lẽ đáp một câu đồng ý gia nhập vào. Tần Thời Minh Nguyệt Thế Giới thông cáo, chúc mừng tờ lễ ở Độc Mục Chu mời Trương Lương thành công gia nhập vào nghiệp đoàn, thu được Trương Lương bảo dương một cái. Ba không cái gì, cái kia Độc Mục Chu rốt cuộc là người nào? Độc Mục Chu, lẽ nào chính là cái kia người thứ nhất thu được thế giới chinh phục giả danh hiệu Ngoa Tào? Nếu như là hắn Độc Mục Chu đại lao mang ta phi, một cái thanh âm kia vang lên lần nữa, chúc mừng ngài gia nhập vào Đằng Long các nghiệp đoàn, trong lòng mặc niệm nghiệp đoàn, là được kiểm tra nghiệp đoàn trang báo. May là Trương Lương ở bình tĩnh, vẫn là không chống cự nổi trong lòng nghi ngờ, hỏi, cái này nghiệp đoàn là có ý gì? Diệp Chu nghe vậy, không có trực tiếp trả lời Trương Lương, chỉ là hỏi một câu, Tử Phong huynh tin tưởng thiên ngoại hữu thiên sao? Trương Lương suy tư một phen nói rằng, Tử Phong là nho ra người, cái này thiên ngoại hữu thiên, Tử Phong trong chốc lát khó có thể tin tưởng. Diệp Chu cũng không trách cứ Trương Lương, dù sao thời đại khác nhau, hắn nhàn nhàn nói, ân, nói chung cái này nghiệp đoàn về sau cứ giao cho ngươi xử lý, về sau ngươi có thể sẽ tiếp xúc rất nhiều người bất đồng, không cùng một dạng thế giới, thế nhưng tin tưởng ngươi hẳn rất nhanh thích ứng. Đang Long các nghiệp đoàn hội trưởng Độc Mục Chu ủy nhiệm ngài vì phó hội trưởng, có đồng ý hay không đồng ý? Trương Lương tâm lý mặc niệm nói, đồng thời Trương Lương trên người hiện lên một hồi quan mang, thoáng chốc, Trương Lương chỉ cảm thấy chính xác thể sắc và tinh thần trở nên càng thoải mái. Gợi ý của hệ thống, chúc mừng Trương Lương ủy nhiệm Đằng Long các phó hội trưởng, thu được khóa giới lệnh bài 1, độ trung thành 10. Trương Lương nhìn trong tay không hiểu nhiều hơn lệnh bài, rất là hiếu kỳ nói, đây là cái gì khóa giới lệnh bài? Diệp Chu nhìn lệnh bài nói, cái này ngươi tốt sinh bảo quản, về sau tự có tác dụng. Trương Lương không thèm nói nhắc lại, nhìn công hội các hạng công năng giới thiệu, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Diệp Chu thấy thế, cũng không nói gì, chỉ là hướng nghiệp đoàn Tần Đạo phát một cái tin tức, về sau các ngươi muốn phục tùng Trương Lương quản lý. Lời của hắn, giống như ta lời nói. Về sau ta muốn nói cái gì, liền mặc niệm thì tốt rồi sao? Trương Lương nhìn Diệp Chu hỏi, Diệp Chu gật đầu, ân một cái tiếng. Xì kỳ the golden lì ổng, mắt ưng, đây là khác một cái thế giới người sao? Diệp Chu cười nói, mấy ngày nữa giới thiệu cho ngươi vài cái kiếm đạo cao thủ. Mắt ưng không nói gì, tâm lý cũng là vô cùng mong đợi 95, thần lâu canh thứ 3.